Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tuệ bối rối không biết phải nói gì, ánh mắt dao động, mặt càng đỏ hơn. Tiêu Trận vẫn giữ tư thế ấy, nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại hiện lên chút dịu dàng. Thấy nàng do dự, anh nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, chỉ cần em trân trọng sách, ai nói có trọng lượng hơn. Tống Tuệ ban đầu nghĩ rằng tất nhiên là ai có lý thì nàng sẽ nghe theo người đó. Nếu cả hai không có lý, nàng sẽ không nghe ai. Nhưng hiện tại bị Tiêu Trận nhìn chằm chằm và ép buộc như thế này, ý nghĩa rất rõ ràng. Tống Tuệ sợ nói thật sẽ làm anh không vui và anh sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bị ai đó tình cờ thấy, Tống Tuệ còn mặt mũi nào để gặp người khác? Nàng cúi mắt, nhẹ giọng đáp, lời của anh có trọng lượng hơn. Nhìn Tống Tuệ với vẻ mặt e thẹn, Tiêu Trận nhấc nàng xuống, thả nàng đứng vững trên mặt đất. Đi chọn sách đi. Tống Tuệ thầm cắn môi, nếu người cháu đã quyết tâm làm trái quy tắc của ông nội, nàng còn gì phải do dự. Nàng không mất thời gian, bắt đầu chọn từ hàng dưới cùng, dự định từ trái sang phải, từng quyền đọc. Tiêu Trận nhận sách từ tay nàng và ôm vào ngực, nhắc nhở khi nàng chuẩn bị chạy trốn. Nói với dì xong thì về phòng, ta sẽ đưa sách cho em. Tống Tuệ gật đầu và nhanh chóng rời đi. Khi trở về Đông Viện, Tống Tuệ thấy Liễu Nhi đã rửa sạch rau cải, bèn nói. Chị dâu, ta sẽ đi cùng chị. Nhưng Liễu Nhi không yên tâm để Tống Tuệ đi một mình, dù nàng đã cố gắng thuyết phục rằng mình có thể tự lo. Cuối cùng, Tống Tuệ mang rau cải đến Tây Viện. Vừa đi qua Trung Viện, nàng nhìn thấy Tiêu Trận đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Nàng nhanh chóng bước qua trước khi anh kịp nhìn thấy. Tại Tây Viện, Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền đang ở trong phòng. Tống Tuệ nhẹ nhàng gọi. Dì ơi, chị yêu và con vừa hái được rau cải ngon, dì xem đi. Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền nhanh chóng ra xem, thấy rau cải xanh tươi, họ vui mừng. Tốt quá, chúng ta sẽ làm bánh bao trưa nay. Tống Tuệ đặt rổ rau cải vào tay Tiêu Ngọc Thiền và nhanh chóng rời đi. Tiêu Ngọc Thiền bực mình, sao lại để cô ta sai bảo mình? Hà Thị cảnh báo, đừng gây chuyện, hãy nhẫn nhịn, đợi thời cơ. Họ nhanh chóng đến Trung Viện, vừa bước vào, Hà Thị đã giả bộ không biết Tiêu Trận đang ở đó. Ồ, con trai, sao con lại ngồi đọc sách ở đây? Ta cứ tưởng con ở ngoài. Tiêu Trận nhìn họ, giọng nói bình thường. Ông nội bảo con ở đây canh gác. Dì đang nấu ăn à, Hà Thị? Đúng vậy, Tống Tuệ và chị dâu của con hái được rau cải ngon, bảo chúng ta làm bánh bao. Con thật may mắn khi có một người vợ vừa đẹp vừa siêng năng. Tiêu Trận mỉm cười, nàng còn trẻ, có chỗ nào không hiểu mong gì chỉ dạy thêm. Hà Thị cười, yên tâm đi, Tống Tuệ rất tốt, chỉ hơi rụt rè một chút. Tiêu Trận, vậy dì làm việc của mình đi, con sẽ quay lại sau. Nói xong, anh rời khỏi qua cửa bắc. Tiêu Ngọc Thiền không hiểu ý anh, hỏi nhỏ, mẹ, nhị ca có nghe thấy không? Ý anh là gì? Hà Thị tự tin cười, đàn ông đều thích thể hiện, dù trong lòng thiên vị vợ mình, nhưng hắn cũng phải tỏ ra vẻ công bằng. Để rồi phải đi dỗ dành vợ đến giúp chúng ta. Tiêu Ngọc Thiền, không hẳn đâu, Tam ca sau khi có vợ rồi thì không còn để ý đến mẹ nữa. Dù mẹ có chỉ trích thế nào, huynh ấy cũng không dám nói nặng lời với Tam tẩu. Hà Thị, thôi đi, đừng nhắc đến nó nữa, mẹ không muốn nghe. Tống Tuệ đưa rau cho Hà Thị rồi trở về phòng, dọn dẹp sơ qua căn phòng rồi ngồi trên giường chờ Tiêu Trận mang sách đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một lúc, cuối cùng Tiêu Trận cũng tới, chậm hơn so với dự đoán của nàng. Không lẽ anh đã trò chuyện với Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền? Tống Tuệ không quan tâm anh trò chuyện với dì và em họ, nàng tò mò liệu anh cũng sẽ trò chuyện về những việc gia đình như vậy. Cửa khép hờ được đẩy ra, Tống Tuệ thấy khuôn mặt của Tiêu Trận và nhìn xuống ngực anh, nơi anh cất sách. Vẻ mặt chờ đợi, Tiêu Trận liền đưa sách cho nàng. Tống Tuệ cười nhận sách. Khi tay chạm vào sách thì nàng nhớ ra điều gì đó, giải thích. Ta vừa rửa tay xong. Tiêu Trận nhìn đôi tay nhỏ bé của nàng, tuy là con gái nhà săn bắn nhưng lòng bàn tay có lớp chai mỏng, mờ u bàn tay lại trắng mịn, ngón tay thon dài. Tống Tuệ cầm sách đặt lên đùi, đợi anh rời đi rồi mới đọc. Tiêu Trận quả nhiên rời đi, Tống Tuệ nhớ lời dặn của anh, phải đọc lén lút, liền rời đến đầu giường, định chốt cửa. Chốt cửa dài và hẹp. Khi di chuyển ma sát với cửa phát ra âm thanh. Lời của Tiêu Trận ngay lập tức truyền vào. Ta chưa đi. Tống Tuệ, nàng lặng lẽ mở chốt cửa ra. Ngay lập tức, Tiêu Trận bưng một chậu nước bước vào. Tống Tuệ không hiểu gì, nhìn anh. Tiêu Trận một tay cầm chậu, tay kia chốt cửa. Tống Tuệ, Tiêu Trận không nhìn cô, cũng không có ý giải thích, tháo áo ngoài, áo lót, quay lưng lau ngực. Tống Tuệ quay mặt nhìn ra cửa sổ, nghĩ thầm sáng nay anh có làm gì nặng nhọc không mà tắm rửa kỹ thế. Trong lúc anh làm nước bắn tung tóe, Tống Tuệ chăm chú mở sách. Sách chứa đựng tri thức quý báu, nàng cẩn thận đọc từng chữ, không còn chú ý đến Tiêu Trận. Cho đến khi bị anh từ phía sau ôm lấy, bờ vai anh còn ấm áp như lò sưởi. Tống Tuệ giật mình, bị hơi thở nóng rực phả vào cổ, ngả người về phía anh. Ngay trên đỉnh đầu là ba cửa sổ mở, ánh sáng xanh thẳm tràn vào. Tống Tuệ hoảng hốt, cố gắng ngăn anh lại. Đừng như thế, có thể có người trong làng đến thăm, hoặc đại tẩu, dì hai. Tiêu Trận, đại tẩu thấy ta về rồi, sẽ không tìm em. Dì hai đang chuẩn bị bữa trưa, càng không tới. Người trong làng có việc sẽ tìm ông nội ở phía tây. Các lý do đều bị anh ngăn lại, Tống Tuệ chỉ có thể nói thật. Ta không muốn như thế ban ngày, ngoài lo sợ bị người nghe thấy, nàng còn không muốn bị anh nhìn rõ mọi thứ, ngay cả bản thân nàng còn chưa nhìn kỹ. Tiêu Trận dừng lại bên tai đỏ hồng của nàng, giọng khàn khàn. Trong thư phòng ta đã nghĩ đến rồi, nếu chịu được, ta đã không thế này. Tống Tuệ, Tiêu Trận lấy sách của nàng để lên bậu cửa, rồi quay người nàng lại, thái độ kiên quyết. Tống Tuệ cố gắng cuối cùng, đặt chăn lên. Tiêu Trận đồng ý, hơn nửa giờ trôi qua, không có ai đến quấy rầy, như thể cả Đông Viện chỉ có hai vợ chồng họ. Nhưng Tống Tuệ nghe rõ tiếng hô hào từ sân tập võ phía tây, nghe thấy tiếng người dân đi qua trước cổng nhà họ Tiêu nói chuyện, nghe thấy tiếng chim chóc bay qua mái nhà. Chăn sớm đã bị Tiêu Trận hất ra, cổ tay bị anh giữ chặt, Tống Tuệ cố giữ im lặng, không dám mở mắt. Người này, dù đọc nhiều sách đến đâu, trong mắt nàng vẫn là kẻ thô bạo. Ăn nhiều vào, quá gầy rồi. Nằm nghỉ ngơi, Tiêu Trận nắm lấy vai gầy của nàng, nói. Tống Tuệ không đồng tình. So với các cô gái có hoàn cảnh khó khăn hơn, nàng vẫn mập hơn, chỉ là không bằng Tiêu Ngọc Thần. Nói về ăn uống, gia đình nào cũng tính toán kỹ lưỡng. Ăn 7 phần no là tốt lắm rồi. Nếu ăn thoải mái, người khác sẽ đói. Ngay cả Tiêu Diên cũng không dám tham ăn. Ngồi dậy đi, Tống Tuệ đẩy tay anh ra, kéo chăn che kín mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa trẻ sắp từ trường học về, sân tập võ cũng sắp kết thúc buổi tập buổi sáng. Tiêu Trận đã thỏa mãn, không còn kéo dài nữa. Khi Tống Tuệ mặc xong quần áo, Tiêu Trận đi tìm ông nội. Tống Tuệ xếp lại chăn gối, rửa mặt, soi gương, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng chỉ có thể ở trong phòng, cho đến khi Liễu Nhi gọi đi ăn trưa, Tống Tuệ mới ra ngoài. Nàng cố ý không nhìn Liễu Nhi, cười hỏi Miên Miên. Hôm nay thầy giáo dạy gì? Miên Miên ngoan ngoãn trả lời. Liễu Nhi vốn không nghĩ đến chuyện đó, thấy Tống Tuệ như vậy, chỉ mỉm cười, giả vờ không biết gì. Cách chương.